Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 221, Phong Tuyết Hôm Qua Khách. Nghe được phụ thân quyết định muốn lưu tại nước Anh, Luna cùng Isla cao hứng trong phòng khách vui vẻ thẳng chày. Lampard ôm thê tử, dùng cưng chiều mà ánh mắt nhìn hai cái xinh đẹp tiểu tinh linh. Nhưng vào lúc này, biệt thự cửa tiếng chuông vang lên rồi. Luna chạy đến gác cổng bộ đàm trước mặt, lớn tiếng hỏi, là ai? Là Luna sao? Ta là người Pôn Thúc Thúc. Hả? Là Pôn Thúc Thúc à? Luna quay đầu nhìn một chút Lampard. Lampard gật gật đầu. Luna nhấn rồi một cái nút. Biệt thự viện cửa mở ra rồi. Lampard tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới cửa. Mở ra phòng cửa. Lúc này Scone đã đi tới rồi cửa sành. Lampard theo Scone quan hệ rất tốt. Hai người có hơn 10 năm giao tình. Hắn vừa nhìn thấy lão hữu tới chơi, không để ý Scone trên người cái kia có chút mang theo cho bụi tuyết đọng, trực tiếp tiến lên ôm rồi hắn. Paul, đã lâu không gặp, rất tưởng niệm ngươi. Frank, ta cũng rất muốn ngươi. Hôm nay các ngươi tại sân khách thắng được rồi Arsenal. Ta còn chưa kịp hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Chúc mừng, cảm tạ. Hai cái người vừa nói chuyện, vừa đi tiến rồi phòng cửa. Lúc này Lampard mới bắt đầu lưu ý Scone người bên cạnh. Chỉ gặp cái này người toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trên đầu chụp mũ, trên mặt mang khẩu trang, chỉ lộ ra hai con mắt, nhìn lấy trước mặt Scone cùng Lampard. Lampard hữu hảo hỏi một câu. Vôn, vị bằng hữu này là? Scone hướng bên cạnh lóe lên, không nói gì, mà người này lại cởi mũ cùng khẩu trang, hướng Lampard hữu hảo vươn tay. Friend người tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta là MU chủ soái Kim Tiger. Thật hân hạnh gặp ngươi. Cái gì? Lampard lấy làm kinh hãi. Hắn gấp vội vươn tay ra đến theo Kim Tiger nắm tay. Kim Tiger huấn luyện viên, không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ đến nhà ta làm khách. Thật là khiến ta không tưởng được. Lúc này, đứng tại Lampard sau lưng thê tử Blickley dựa vào một cái người chủ trì bén nhạy khứu giác. Hắn cảm thấy Kim Tiger chuyến này tất có mục đích. Bởi vậy nàng cười lấy đối hai người nói. Ta đã chuẩn bị xong trà bánh. Các người ngồi xuống nói chuyện phiếm a. Ba cái người ngồi ở trên ghế salon. Lampard đem người nhà của mình giới thiệu cho Kim Tiger. Mà Scone thì đã sớm hết sức quen thuộc rồi. Kim Tiger cầm ra hai cái hộp quà tặng. Luna, Isla, đây là ta cho các ngươi mang đến lễ vật. Hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Hai nữ hài tiếp nhận hộp quà xem xét. Là hai cái tinh mỹ mà búp bê Barbie. Các nàng hết sức cao hứng. Cảm tạ Tiger thúc thúc. Nhìn thấy hai nữ hài cao hứng bộ dáng, Kim Tiger đối Lampard cười nói. Ta cũng có một cái 6 tuổi con gái. Nàng rất ưa thích những này đồ chơi. Cho nên ta cũng cho Luna cùng Isla riêng phần mình mang đến một phần lễ vật. Ta thay các nàng. Cảm ơn ngươi. Lampard 10 phần có lễ phép mà nói. Kim Tiger nhìn lấy hai nữ hài mở ra rồi hộp quà. Cầm ra búp bê Barbie cao hứng chơi đùa. Hắn cảm khái nói một câu. Không chỉ là hài tử. Rất đại thành niên nhân cũng là dạng này. Có rồi món đồ chơi mới, liền lạnh nhạt bạn nối khố. Có lẽ bọn họ đã sớm quên rồi. Những cái kia lão hỏa kế từng theo bọn họ cùng một chỗ vượt qua rất nhiều khó quên thời gian. Nghe được Kim Tiger lời này, Lampard giật mình, nhớ tới rất nhiều chuyện. Hắn không nói gì, nội tâm tại nổi lên gợn sóng. Scone đem mũ cùng khẩu trang đặt ở bên cạnh. Hắn cười lấy đối Lampard nói. Đến thời điểm đội trưởng nói với ta, nếu như chúng ta mạo muội tới chơi, vạn nhất bị phóng viên nhìn thấy, rất có thể sẽ vì ngươi mang đến phiền phức. Cho nên chúng ta mới bao khỏa như thế kín. Há, nguyên lai là dạng này. Các ngươi thật sự là có lòng. Lampard gật gật đầu. hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bôn, ngươi nói đội trưởng là Giggs. Không không không, ta nói đội trưởng là Tiger. Hắn đã từng là chúng ta 92 ban đội thanh niên đội trưởng. Cho tới bây giờ chúng ta cũng còn xưng hô như vậy hắn. Scone giải thích nói, ba cái người ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Blickley vì bọn họ bưng tới rồi trà bánh. Sau đó mang theo hai cái con gái trở về phòng. Cho ba cái người lưu lại sung túc nói chuyện không gian. Scone cùng Lampard trò chuyện. Hai cái người đều có chút không quan tâm. Lampard đoán được rồi Kim Tiger hôm nay đến chơi nguyên nhân. Hắn trong lòng 10 phần tâm thần bất định. Chính mình đến tột cùng là thuận lợi đáp ứng. Vẫn là lại suy nghĩ một chút. Bởi vì Lampard gần nhất nửa cái trận đấu mùa giải một mực đang ăn không ngồi chờ. Cái khác đội bóng không hiểu rõ Lampard thi đấu trạng thái thế nào. Bởi vậy tất cả mọi người đang chần chờ do dự. Mà cái kia hai nhà sách ra báo giá Premier League trung hạ du đội bóng. Đại khái cũng là hướng về phía Lampard giá trị buôn bán mà đến. Nếu như cự tuyệt MU, vậy hắn còn có lựa chọn tốt hơn sao? Mà Scone vốn là người thành thật, ngày bình thường không nói nhiều, hơn nữa sẽ không theo người vòng quanh, cũng tỉ như nói như hôm nay đồng dạng. Hắn cùng Kim Tiger rõ ràng là đến du thuyết Lampard, tuy nhiên lại trước tiên cần phải khách sáo một hồi. Cái này loại phương thức nói chuyện Scone 10 phần cảm thấy khó chịu. Bởi vậy hai cái người hàn huyên mới không đến 5 phút đồng hồ. Scone liền thực sự không kềm được. Lời nói xoay chuyển, đi vào chính đề. Frank, ta trước một hồi nhìn thấy rồi tin tức đưa tin. Mới biết rõ người cùng Chelsea đã trao đổi quyết định không tục ước rồi. Tin tức này làm ta rất giật mình. Lampard đau khổ cười một tiếng. Ta sở dĩ nói như vậy là vì để cho mình mặt mũi đẹp mắt một chút. Nói là song phương trao đổi quyết định, nhưng thật ra là Chelsea từ bỏ ta. Người bước kế tiếp làm sao cân nhắc? Ta dự định xuất ngoại đá bóng, đi Tây Á, không, đi nước Mỹ. Scone trầm mặc một lát, sau đó hắn nhìn lấy Lampard. Frank, trước mấy ngày ta điện thoại cho ngươi. Chính là đội trưởng an bài, gặp ngươi không có đồng ý, đội trưởng lại mời phép đi năng hướng ngươi sách ra mời. Hôm nay theo Arsenal tranh tài kết thúc về sau, đội trưởng quyết định tự mình cùng ngươi nói chuyện, cho nên chúng ta mới đêm khuya tới chơi. Lúc này, một mực không nói gì Kim Tiger mở miệng. Frank, mặc dù chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là dạng này ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hôm nay lại là lần đầu tiên, ta cái này người nói không thích vòng quanh. Hôm nay ta tới bái phỏng ngươi mục đích, chính là muốn vì MU ký một tên giữa trận đại tướng. Lampard nhìn lấy Kim Tiger, nghiêm túc nghe Kim Tiger. Kim Tiger vậy nhìn lấy Lampard, hắn mắt bên trong tràn ngập rồi chân thành. Frank, ta đã từng đối Paul nói qua, ta vẫn luôn cho rằng cái này 10 năm ở giữa, nước Anh tốt nhất 3 tên giữa tiền vệ, chính là Paul, Gerrard cùng ngươi, mà xem như một đời giữa trận đại sư ngươi, ta một mực mơ ước có thể đem ngươi đào đến MU. Nhưng là ngươi đối Chelsea trung thành tuyệt đối, liền như là Gerrard chi tại The Red Liverpool đồng dạng, ngươi đã trở thành The Blue cờ xí, ngươi cùng The Blue căn bản là một thể. Không thể chia cắt, thế nhưng là coi ta trước một hồi tại trên báo chí nhìn thấy ngươi không theo. Chelsea tục ước tin tức, ta lập tức kích động vạn phần. Một khắc này ta biết, cơ hội của ta tới rồi, MU cơ hội tới rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.